Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1015, chương 993 tinh lọc thi cốt. Chương 994 tinh lọc thi cốt. Bốn người trở lại Asgard. Không ra dự kiến, Hela thực lực lại bắt đầu dâng lên. Liên quan tự thân thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa. Quá trình khúc chiết một ít, nhưng mặc kệ nói như thế nào, Asgard cái này không gian ý thức hoặc là nói là thế giới ý thức hoan nghênh nàng trở về. Lần này dâng lên thực lực liền sẽ không lại rơi xuống, ở xác nhận Frigger đám người sẽ không xé bỏ ước định sau, Daisy cũng coi như là chính thức hoàn thành lần này cứu viện nhiệm vụ, dư lại sự đều yêu cầu Hela nỗ lực. Thần vương cũng không phải như vậy dễ làm. Không có thượng cấp nhâm mệnh, cũng không có đầu phiếu tuyển cử, ngồi trên vị trí này trừ bỏ muốn mục đích chung ngoại. Còn cần hoàn thành vài món truyền thống nhiệm vụ, giống chinh phạt chư giới chính là Asgard thần vương kế nhiệm trước truyền thống. Vô luận là Bo vẫn là Odin đều đã làm. Ngay cả Thor cũng mơ màng hồ đồ mà hoàn thành này một bộ lưu trình. Hiện giờ thay Hela, nàng cũng đến đem chư giới ngạnh dỗi một lần. Biểu thị công khai nàng Asgard đại ca địa vị sau, mới có thể lên ngôi vì vương. Được rồi, mỹ nữ, đừng tặng, có rảnh lại liên hệ đi. Daisy muốn chạy nhanh trở về tìm cầm tinh lọc cái này tinh tiêu thi cốt. Lúc này bất luận cái gì sự cũng chưa, chuyện này quan trọng, địa cầu mọi người cũng muốn cùng nàng cùng nhau đi. Chỉ có đầu chọc ca lưu lại chuẩn bị đúc lại gung nia, yên tâm, Hela sẽ không thương tổn ngươi. Ngươi cùng nàng không phải quan hệ khá tốt sao? Đúc lại xong nhớ rõ trở về đi làm a. Hai ngày này tính ngươi đi công tác hảo. Daisy vỗ vỗ đầu chọc ca bả vai, tỏ vẻ chính mình thực xem trọng ngươi. Ngươi cũng nhất định phải vì địa cầu cùng Asgard hòa thuận cộng thắng làm ra cống hiến. Nàng còn ẩn nấp mà ở đầu chọc ca trên người để lại một cái tinh tiêu ấn ký. Nếu hắn gặp được sinh mệnh nguy hiểm, ấn ký sẽ đem hắn truyền tống hồi địa cầu, như vậy an bài sẽ không ra vấn đề đi. Captain America vẫn là có điểm lo lắng. Asgard đợt thao tác này làm hắn có điểm không nghĩ ra. Êm đẹp địch nhân biến thành phía chính mình lãnh tụ. Thời buổi này sự tình còn có thể như vậy làm gì? Minh quân năm đó cũng sẽ không nói là người què treo. Chúng ta liền đem nguyên thủ mời đi theo đương tổng thống đi. Tổng thống treo còn có phó tổng thống, như thế nào có thể đem địch nhân kéo qua tới a? Chúng ta còn muốn hay không nguyên tắc? Đây là sở hữu lựa chọn chung. Đổ máu ít nhất một cái. Daisy không để bụng cái gì nguyên tắc. Nàng cũng không nhiều ít nguyên tắc. Nàng chỉ xem kết quả. Hiện giờ kết quả này mấy phương còn tính vừa lòng là đủ rồi, giống nguyên thời không như vậy. Hogun chính là cái thuần nhị bước. Căn bản không biết chính mình mấy cân mấy lượng. Cầm một phen liên trùy mang theo Asgard đại quân ngạnh dỗi Hela. Đây mới là chân chính ngu xuẩn. Buộc Hela hạ sát thủ. Không giết đều không được. Từ Hela lúc ban đầu thái độ là có thể nhìn ra tới. Hela nguyên bản không muốn giết này đó tầng dưới chót binh lính. Nàng chuẩn bị đương thần vương. Hạ tử thủ hoàn toàn là bị buộc. Có lẽ đây là cái hảo biện pháp. Captain America gật gật đầu, đi hướng cầu vòng kiều. Từ Captain America bản tâm tới nói, hắn vẫn là hy vọng Thor kế thừa thần vương chi vị. Nhưng hiện thực là Thor bị mọi người từ bỏ, hắn cũng lựa chọn tự mình trục xuất. Ở bọn họ đi trước minh giới thời điểm, Thor một mình rời đi Asgard, không ai biết hắn đi đâu. Thor không có cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, lựa chọn một mình rời đi. Hắn đi rồi, đi tìm chính mình con đường. Avenger trong khoảng thời gian ngắn là nhìn không tới Thor. Tin tức tốt còn lại là Jane Foster làm nữ lôi thần chính thức gia nhập Avenger. Nàng so đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày, động bất động liền tìm không đến người Thor muốn đáng tin cậy đến nhiều. Này đền bù Avenger trong khoảng thời gian này khuyết thiếu cao tầng chiến lực đoàn bản. Dàn, ta kiến nghị vẫn là ngươi thiếu dùng lôi thần chi trùy. Nếu không xem Daisy cõng cái này đại bao. Nàng lời nói rất là thực thành khẩn. Jane Foster cho dù ở bọn họ trước mặt cũng mang theo mặt giáp. Nàng tựa hồ đem chính mình đại nhập một cái khác tên là nữ lôi thần nhân vật giữa. Ngay cả nói chuyện đều mang theo một chút Asgard cuốn đầu lưỡi khẩu âm, đây là ta còn sót lại sinh mệnh duy nhất có thể làm sự. Ta hy vọng chính mình sinh mệnh có thể càng có ý nghĩa. Nó cho ta một cái sứ mệnh. Ta thực cảm tạ nó. Nữ lôi thần đem cây búa giơ lên chính mình trước mắt, bất quá ta sẽ suy xét đề nghị của ngươi. Cảm ơn, Daisy vô ngữ. Cô nương này nhập diễn rất nhanh a. Chỉ sợ nàng chính mình đều phân không rõ chính mình rốt cuộc là Jane Foster vẫn là nữ lôi thần. Bạo chướng lực lượng vẫn là ảnh hưởng nàng tư duy phương thức. Trước kia Jane Foster tuy rằng cũng coi như dũng cảm, nhưng còn ở thường nhân trong phạm vi. Hiện tại nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Lôi thần chi trùy ở ảnh hưởng nàng. Bất quá cái này ảnh hưởng là hướng thông tục ý nghĩa thượng chính nghĩa một phương nghiêng, Daisy. Bản tâm thực bài xích loại này ảnh hưởng. Nhưng Jane Foster không thèm để ý. Nàng cũng không có biện pháp. Tùy tiện đi. Dù sao trong khoảng thời gian ngắn không chết được, đưa mọi người trở về địa cầu sau. Daisy cõng đại bao tới tìm cầm, 7 tỷ người oán niệm. Ném tới chư thần niên đại. Hạ phàm một vị thật Phật đều không dễ dàng hóa giải. Bởi vì số lượng quá nhiều, Phượng Hoàng chi lực liền có thể làm lơ số lượng. Quản nó là thứ gì? Từ ngọn nguồn phân giải. Đơn giản thô bạo. Lấy lửa đốt một lần. Không có tinh lọc không được đồ vật. Daisy tìm được cầm thời điểm. Vị này trí thức mỹ nữ đang ở ăn một loại cùng loại với bắp bánh giống nhau đồ ăn. Ánh vàng rực rỡ thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, thoạt nhìn ăn rất ngon a. Nàng ở Asgard, minh giới qua lại chạy, thực sự có điểm đói bụng tới. Ngoan, há mồm, cầm uy nàng một khối mễ bánh, nhìn nàng mỹ tư tư ăn xong đi bộ dáng, cầm tựa hồ thực vui vẻ, ở trong bất chi bất giác. Hai người quan hệ thân mật rất nhiều, trước kia có lẽ là tỷ tỷ cùng muội muội, là bằng hữu. Hiện tại đã có một loại càng sâu trình tự biến hóa, Daisy cũng không có làm tốt quan hệ chuyển biến. Sau chuẩn bị, nàng cũng không biết quan hệ chuyển biến sau chính mình muốn như thế nào xử lý. Cầm cũng không có, các nàng chỉ là thuận theo tự nhiên. Hết thảy đều giao cho kia vận mệnh chú định vận mệnh tới an bài, Gen Lavian tinh là điển hình thế. Ngoại đào nguyên, viên tinh cầu này cư dân sống cái mấy vạn năm nhẹ nhàng. Có Silver Surfer cùng Galactus âm thầm quan tâm. Không có ngoại địch. Bên trong cũng không có sinh tồn áp lực. Này liền dẫn tới nơi này sinh hoạt cực kỳ điềm tĩnh. Toàn cầu liền 1000 nhiều người. Hoang vắng đều không đủ để hình dung nơi này người đều cư trú diện tích. Đi 100 dặm mà không thể gặp một người là thái độ bình thường. Cầm thực thích nơi này cách sống. An tĩnh. Thoải mái. Nơi này khoa học kỹ thuật trình độ không thấp, vật chất cực đại phong phú, muốn cái gì có cái gì, là điển hình an cư nơi, Daisy nói thật, đối nơi này không quá cảm mạo, nàng thích náo nhiệt, thích nghe người khác thổi phồng, chính mình một người buồn đầu khổ luyện, luyện đến thiên hạ đệ nhất người khác cũng không biết, kia có ý tứ gì, trên người dơ hô hô, lại chạy nơi nào hạt đi chơi đi, mau đi tắm rửa. Một hồi tới nếm thử tay nghề của ta. Cầm khẽ nhíu mày. Đem Daisy đẩy ra đi tắm rửa. Cái gọi là tắm rửa chính là phía sau núi một cái ao hồ. Sánh bằng quốc Michigan hồ hơi nhỏ một chút. Nhưng không cần siêu cấp thị lực nói cũng là liếc mắt một cái vọng không đến biên cái loại này. Tấu chương xong. Hết chương.